Đợi cô ấy bình tĩnh lại sẽ rời đi. Nào ngờ cô ấy đang tắm thì trượt chân ngã. Nhưng anh thề, anh không nhìn thấy gì cả. Lúc anh đi vào phòng tắm, cô ấy đã quấn khăn tắm lên người rồi. Dương Thanh vội vàng giải thích, trừ câu cuối cùng là lừa gạt. Nếu để Tần Thanh Tâm biết Dương Thanh đã nhìn thấy cơ thể Hạ Hà, chắc chắn cô sẽ không tha thứ cho anh. Hừ, ai biết được, Tần Thanh Tâm lạnh lùng nói. Thoạt nhìn cô vẫn rất khó chịu nhưng ít nhất đã đáp lại Dương Thanh, khiến anh dễ chịu hơn nhiều. Dương Thanh cười nói, lập tức hỏi tiếp. À, tôi phải xin lỗi cô. Tối hôm đó đã nói sẽ ở với cô một lúc, chờ cô bình tĩnh lại mới đi. Kết quả tôi lại bỏ đi trước. Xin lỗi nhé. Anh nói gì vậy? Tôi nên cảm ơn ảnh mới phải. Nếu không nhờ có anh, chỉ sợ tôi đã bị người khác chà đạp rồi. Hạ Hà cười đáp. Hai người nói chuyện rất thoải mái. Nhưng chỉ mấy câu nói đơn giản này đã giúp Tần Thanh Tâm đoán được chuyện xảy ra tối hôm đó. Sau khi Dương Thanh cúp máy, cô mới lên tiếng hỏi. Có người muốn hại Hạ Hà à? Vừa nãy cô nghe chính miệng Hạ Hà nói nếu không có Dương Thanh sẽ bị người khác chà đạp. Không khỏi sinh lòng lo lắng. Dương Thanh gật đầu nói. Là người nhà họ Tôn trong 8 gia tộc Yến Đô. Anh ra mặt giúp cô ấy một tay, cách Trương.